Đế bá, chương 6297, viễn cổ kỷ nguyên chi chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phanh, một tiếng vang lên, ở thời điểm này, Bạch Thiếu Kim trong tay chỗ nắm chén trà đều lập tức không cầm được. Lập tức rơi xuống đất, rơi vỡ nát. Tại thời khắc này, Bạch Thiếu Kim nhìn xem Lý Thất Dạ thần thái, đều ngây người. Tựa như là nhìn thấy quỷ một dạng, Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nhẹ nhàng thổi lượn lờ nhiệt khí, nhẹ nhàng nhấp một cái trà thơm. Bạch Thiếu Huynh, uống trà, ở thời điểm này, Tiễn Vân Vận lại là Bạch Thiếu Kim thêm lên một chén. Thất lễ, thất lễ. Bạch Thiếu Kim lấy lại tinh thần, vội hướng Tiễn Vân Vận xin lỗi, nói ra, để Tiễn cô nương chê cười. Tiễn Vân Vận mỉm cười không nói, chỉ là ngồi yên ở đó, một bộ lắng nghe bộ dáng. Công tử ngay cả cái này đều biết. Ở thời điểm này Bạch Thiếu Kim không khỏi sợ hãi than một tiếng. Ở thời điểm này, hắn biết mình là tìm đúng người, biết cái này tịnh không đủ là lạ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, đối với năm đó sự tình có hiểu biết người cũng sẽ nghe qua thứ này. Minh Nhân Chu là cái gì? Ở thời điểm này, Tiễn Vân Vận không khỏi tò mò hỏi. Lý Thất Dạ mỉm cười không nói, cúi xuống, nhẹ nhàng thổi khí, chậm rãi uống lấy nước trà. Bạch Thiếu Kim vội nói, nghe đồn là một vị viễn cổ đại đế lưu lại đồ vật. Vị đại đế này nhân nghĩa vô song, từng là sáng lập vô thượng chi phủ. Viễn cổ vô thượng chi phủ sao? Tiễn Vân Vận nghe chút, một cái truyền thuyết cố sự từ trong đầu chợt lóe lên. Nàng cũng từng ở một bản cổ lão không gì sánh được trên thư tịch nhìn qua một cái thuyết pháp. Nghe đồn nói tại viễn cổ kỷ nguyên chi chiến bên trong, tham gia trận này tuyệt thế đại chiến viễn cổ chi phủ sao? Nghe đồn, bát chân tiên đế, Tầm Long tiên đế, rất nhiều vô thượng đại đế liên cùng cái này viễn cổ chi phủ đối kháng thiên đình. Tại viễn cổ kỷ nguyên chi chiến bên trong, trong truyền thuyết này viễn cổ chi phủ chính là trụ cột vững vàng. Đối đầu thiên đình đại quân, làm đầu dân rút lui tranh thủ đến cực kỳ thời gian quý giá. Tiễn Vân Vận không khỏi vì đó giật mình nói ra. Bạch Thiếu Kim không khỏi gật đầu nói, là có dạng này một cái truyền thuyết, chỉ là tuế nguyệt quá xa vời, đã không có bất luận kẻ nào nhớ kỹ viễn cổ kỷ nguyên chi chiến chi tiết. Tiễn Vân Vận cũng không khỏi nhẹ gật đầu. Viễn cổ kỷ nguyên chi chiến, cách lập tức thật sự là quá xa vời. Ở trong năm tháng xa xưa kia, bạo phát trận này khoáng thế vô song đại chiến, trọn vẹn ảnh hưởng tới trăm ngàn vạn năm cách cục. Truyền thuyết, tại cái kia viễn cổ thời điểm, đại tai giáng lâm, thiên đình chiếu rọi thiên địa, chúng thần trở về, chính là bắt đầu từ lúc đó. Không biết vì sao, thiên đình đột nhiên hạ xuống lớn phạt, phán định tội nhân, từ đó về sau, tiên dân bộ tộc bị phán là có tội. Cũng chính bởi vì vậy, tiên dân cùng cổ tộc ở giữa đại chiến, như vậy kéo ra ác duy. Đương nhiên, tại xa xôi không gì sánh được tuế nguyệt thời điểm, còn không có tiên dân mà nói, đơn giản là bách tộc cùng thần, ma, thiên tam tộc mà nói thôi. Chỉ bất quá, tại thiên đình giáng tội thời điểm, không ít bách tộc chi dân bị phán có tội. Đối với có tội chi dân, cử hành đại quy mô bắt bát, vây quét, ám sát, bất luận cái gì bao che có tội chi dân đại giáo cương quốc, thánh địa truyền thừa đều sẽ bị coi là cùng tội. Từ đó về sau, viễn cổ kỷ nguyên chi chiến như vậy kéo ra ác duy. Ngay từ đầu thời điểm, vậy cũng vẻn vẹn chỉ có số ít môn phái truyền thừa bị cuốn vào trận này khoáng thế chi chiến bên trong. Nhưng là, về sau, càng ngày càng nhiều đại giáo cương quốc đều quấn vào trong trận sóng gió này. Thậm chí ngay cả thần, ma, thiên tam tộc đều có không ít đại giáo cương quốc truyền thừa quấn vào trận này viễn cổ kỷ nguyên chi chiến bên trong. cái này không chỉ là nhằm vào Bách tộc. Nghe đồn nói, năm đó Thiên Đình quét ngang thiên địa thời điểm, từng làm cho chư đế thần phục, nhưng là đạt được Hạo Hải Tiên Đế cự tuyệt. Vào lúc đó, Thiên Đình thế không thể đỡ, đối với Bách tộc phát động khoáng thế chi chiến, thậm chí là săn giết chư đế. Tại đại chiến kéo ra ác duy thời điểm, Tầm Long Tiên Đế xuất Bách tộc đối kháng. Đại chiến Thiên Đình thần, ma, thiên tam tộc, Thiên Đình hiệu lệnh thiên hạ thần, ma, tam tộc đại đế tiên vương xuất chiến. Tầm Long Tiên Đế các loại chư đế không địch lại, không cùng đối kháng. Về sau, Bát Chân Tiên Đế hiệu lệnh Tiệt Thiên chư đế ứng chiến. Một trận khoáng cổ thước kim chi chiến cứ như vậy kéo ra ác duy, đánh cho thiên băng địa liệt. Bách tộc vạn giáo đều quấn vào trận này hủy diệt thiên địa trong đại chiến. Tại đáng sợ như vậy trong đại chiến, cuối cùng, ngay cả thiển gia loại quái vật khổng lồ này cũng khó mà may mắn thoát khỏi. Chính là tại trận này khoáng thế nhấp nháy nay tuyệt thế trong đại chiến, miên tục vạn năm lâu trong đại chiến, không có ai biết vì sao ngay cả chúa tể thiên địa, chính là xưng là thần, ma, thiên tam tộc khôi thủ thiển gia, cuối cùng đều bị Thiên Đình phán là có tội, coi là tội tộc. Cuối cùng, thiển gia cũng tại trận này kinh thế hãi tục trong đại chiến hôi phi yên diệt. Viễn cổ kỷ nguyên chi chiến, thật sự là quá khổng lồ. Thiên Đình cùng Bách tộc ở giữa chiến tranh kéo dài vạn năm lâu. Không biết có bao nhiêu đại giáo cương quốc, đại đế truyền thừa trong trận chiến này hôi phi yên diệt. Cũng không biết có bao nhiêu đại đế tiên vương, vô song thiên thần tại trận đại chiến này chi đẫm máu bỏ mình. Như vậy một trận khoáng cổ thước kim chi chiến, trên trăm đại đế tiên vương chiến tử, hàng trăm vạn đại giáo cương quốc hôi phi yên diệt, mười phần đáng sợ. Cuối cùng, tất cả chưa đứng tại Thiên Đình một bên bất kỳ môn phái truyền thừa nào, chủng tộc cá nhân, đều bị Thiên Đình phán vì tội nhân, mà bị phán là người có tội, nhưng từ là thừa nhận là tội nhân, cuối cùng được xưng là tiên dân. Mà Thiên Đình bên này bất kỳ chủng tộc nào môn phái đều được xưng là cổ tộc. Ở thời điểm này, Bạch Thiếu Kim không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thấp giọng nói ra, nghe đồn nói, trận kia chiến tranh là vô cùng đáng sợ. Tiên dân, cổ tộc đều là tử thương vô số, ức vạn chi chúng chết thảm tại trong trận đại chiến này. Thiên Đình bốc lên cuộc chiến tranh này, thần, ma, thiên tam tộc cũng là nên là chết thảm ức vạn sinh linh phụ trách. Tiễn Vân Vận làm Tam Nguyên Đạo đệ tử, Thanh Minh người thừa kế tương lai, không cần bất kỳ lý do gì, đều là đứng tại Bách tộc tiên dân bên này, cũng không thể nói như vậy. Bạch Thiếu Kim không khỏi nói ra, không phải tất cả thiên, thần, ma tam tộc đều là đứng tại Thiên Đình bên này, cũng không phải tất cả Bách tộc đối kháng Thiên Đình. Cái này cũng đúng là như thế. Tiễn Vân Vận xin lỗi nói, là ta tìm từ quá khích. Năm đó thiển gia, truyền thuyết cũng là thần, ma, thiên tam tộc khôi thủ, không phải cũng là phán là có tội. Chính là về sau ngay cả chiến vương thế gia cũng đứng ra phản đối Thiên Đình. Bạch Thiếu Kim vội nói, cái này ta cũng là có chỗ nghe thấy. Nghe đồn nói, chiến vương thế gia năm đó là đứng lên ủng hộ thiển gia, cũng bởi vậy trở thành Thiên Đình địch nhân, bị Thiên Đình trừ chi cho thống khoái. Năm đó thiển gia bị Thiên Đình phán là có tội, làm thiên, thần, ma tam tộc khôi thủ. Thiển gia chính là minh hữu khắp thiên hạ. Nhưng là, tại năm đó khoáng cổ thước kim trong đại chiến, tại cuồn cuộn dưới đại thế, cũng không có bao nhiêu đại giáo cương quốc đứng tại thiển gia bên này, cũng không có ủng hộ thiển gia. Trong đó ủng hộ thiển gia đại giáo cương quốc thế gia cổ lão cường đại nhất chính là phải kể tới chiến vương thế gia. Nghe đồn nói, chiến vương thế gia cùng thiển gia đời đời giao hảo, mà lại chiến vương thế gia thủy tổ ở đời sau đều đã từng là thiền gia vô địch đại đế thế đế hộ đạo qua. Cuối cùng, tại thiền gia gặp nạn thời điểm, chiến vương thế gia vậy mà cũng là đứng ở thiền gia bên này. Một phần này nghĩa bạc vân thiên hào hùng, đúng là vô cùng chân quý. Bạch thiếu huynh lại vì sao mà đến đâu? Ở thời điểm này, chủ đề đã đàm luận xa. Tiễn Vân Vận mỉm cười nói, Bạch thiếu kim không khỏi cười khan một trận. Nói ra, chỉ là hướng công tử thỉnh giáo một chút đi qua cổ lão sự tình. Chỉ là một mảnh lòng hiếu kỳ. Nói đến đây, Bạch thiếu kim dừng một chút, nhìn qua Lý Thất Gia. Nói ra, nghe đồn nói, tại năm đó viễn cổ kỷ nguyên chi chiến bên trong, viễn cổ chi phủ, cũng tại trận này hãi thế chi chiến bên trong bị diệt. Sau đó thì sao? Lý Thất Gia nhàn nhạt nở nụ cười. Cái này sao? Cái này sao? Bạch thiếu kim cười khan một chút. Trong lúc nhất thời, không biết nên như thế nào đón lấy mặt lời nói tốt. Hắn cũng không biết có nên hay không nói. Bạch thiếu kim cuối cùng đành phải nói ra. Ta chỉ là nghe được một cái truyền thuyết. Không biết Tiễn cô nương cùng công tử có nghe nói hay không qua. Ở thời điểm này, Bạch thiếu kim nhìn trái phải mà nói hắn. Tựa như là không tiện nói ra một dạng. Dạng gì truyền thuyết đâu. Tiễn Vân Vận cũng là phối hợp với Bạch thiếu kim. Mỉm cười nói, nghe nói. Năm đó viễn cổ kỷ nguyên chi chiến thời điểm. Đại hạ tương khuynh thời điểm. Vũ Thiên Tiên Vương đem viễn cổ chi phủ nội tình. Toàn bộ phong vào một cái gọi minh nhân chu bảo vật bên trong. Bạch thiếu kim không khỏi nói ra. Ta lúc còn rất nhỏ. Nghe qua truyền thuyết này. Không biết là thật hay giả. Không biết Tiễn cô nương có từng nghe chưa. Cái này. Tiễn Vân Vận không khỏi trầm ngâm một chút. Cẩn thận suy nghĩ. Nàng lắc đầu. Nói ra. Tiểu muội học thức nông cạn. Cũng không có nghe qua truyền thuyết này. Nguyên lai dạng này nha. Tiễn Vân Vận chưa từng nghe qua Bạch thiếu kim có chút thất vọng. Sau đó nhìn qua Lý Thất Gia, dò xét thử nói, công tử nghe qua sao? Lý Thất Gia nhẹ nhàng nhấp một cái nước trà. Nhìn qua Bạch thiếu kim, nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Ngươi biết không, biết cái gì đâu? Lý Thất Gia dạng này một cái hỏi lại, để Bạch thiếu kim không khỏi vì đó khẽ giật mình. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi biết vì cái gì giờ này khắc này, ngươi còn nhảy nhót tưng bừng ngồi ở trước mặt ta sao? Cái này, Bạch thiếu kim ngây ngốc một chút, hắn cũng không phải cái đồ đần, lập tức kịp phản ứng, nói ra, chẳng lẽ nói, công tử muốn giết ta? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ngươi còn không tính ngu xuẩn. Ngươi biết vì cái gì ta không có giết ngươi sao? Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Bạch thiếu kim thần thái âm tình chưa định. Hắn mặc dù không phải cái gì tuyệt thế vô song thiên tài, nhưng là hắn cũng không phải người yếu gì, thậm chí có thể nói hắn nội tình là 10 phần cường đại. Liền xem như lập tức tuổi nhỏ bối phận, nếu muốn giết hắn đó là khó chi lại khó. Hiện tại Lý Thất Dạ mở miệng liền nói có thể giết chết hắn. Vậy liền giống bóp chết một con ruồi một dạng. Cái này để Bạch thiếu kim nửa tin nửa ngờ. Ngươi không cần nửa tin nửa ngờ. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra. Muốn giết ngươi, ta một ngón tay đều là dư thừa. Lý Thất Dạ lời như vậy. Nghe, hoàn toàn là xem thường Bạch thiếu kim. Cái này lập tức để Bạch thiếu kim sắc mặt đỏ lên. Nhưng là, Bạch thiếu kim cũng là có độ lượng người. Thật sâu hít thở một cái. Hướng Lý Thất Dạ khom người. Nói ra, vậy công tử vì sao lại không có giết ta đây? Chuyện hay, lôi cuốn từng chương, cách chương.